Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sao? Bạch Tiệp Ngọc nhíu mày lại, nghiêm túc chăm chú để mà nhìn hắn. Âu Lệ Nghi gật gật đầu, cho dù nàng yêu cầu điều kiện thật là muốn hắn chuyển nhà, rời khỏi nơi này, không làm cho nàng chướng mắt thì hắn cũng sẽ chấp nhận. Không hối hận sao? Nàng lại cho hắn thêm một cơ hội nữa. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ phụ trách, cho nên mặc kệ cô muốn tôi làm cái gì, tôi cũng sẽ làm. Hắn không có phản bác, mà chui bước, tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc cất lời khẳng định. Rất là tốt. Nàng mỉm cười gật đầu, rồi sau đó nhìn hắn không chuyển mắt, ngữ điệu không sợ hãi người chết nhiều thêm, mà mở miệng nói. Vậy thì tôi muốn anh làm bạn trai của tôi, Âu tiên sinh. Thân thể có điểm hoảng hốt, còn có một chút bay bay. Nhưng đây là ảo giác đi, nếu không hắn thể trọng 100 kg, làm sao có thể bay lên được chứ? Âu Lệ Nghi đóng cửa chính, cước bộ có điểm phù phiếm đi tới phòng khách, sau đó đặt mông ngã ngồi ở trên ghế salon, thiếu chút nữa đem sofa đè bẹp. Hắn có phải hay không là đang nằm mộng, bằng không làm sao lại có một loại sự tình như thế này? Bạch Tiểu Thư là người xinh đẹp nhất khu này, cao đến mức không thể nào chạm tới, lại có thể muốn hắn làm bạn trai của nàng sao? Điều này tuyệt đối không phải là sự thật, hắn nhất định là nằm mộng rồi. Đúng vậy, hắn nhất định đã viết chương trình phần mềm mệt đến ghé vào trên bàn máy tính, bất trí bất giác mà ngủ, nên mới có thể gặp mộng như vậy, nhất định lại như thế đi. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm ánh mắt lại, nghĩ thầm nếu mở to mắt thì hết thảy tự nhiên sẽ khôi phục như là bình thường. Kết quả mở to mắt, hắn vẫn ngồi liệt ở trên ghế salon, hơn nữa cầm trong lòng bàn tay vẫn là cái chìa khóa nhà của Bạch Tiểu Thư mà không phải là nhà của mình. Trao đổi chìa khóa, nàng nói. Như vậy, anh cũng đừng nghĩ sau lưng em sẽ trộm kết giao với bạn gái khác, bởi vì em sẽ tùy thời có thể kiểm tra, để không thiên vị. Đây là cái chìa khóa nhà của em, mau cầm đi. Vì thế, cái chuôi chìa khóa nhà nàng liền rơi vào trong tay của hắn, nghi thức chính thức kết giao. Cho nên tất thảy cái này đều là sự thật, không phải là hắn đang nằm mộng sao? Âu Lệ Nghi lần thứ hai, cảm thấy được đầu có một chút choáng váng, cả người có cảm giác chân run run. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào phát sinh? Lấy điều kiện của Bạch Tiểu Thư, nàng hẳn là không thiếu bạn trai mới đúng. Vì cái gì nàng lại muốn cùng với hắn kết giao làm bạn trai của nàng đây? Nàng làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Đối với nàng thì có cái gì là tốt chứ? Nàng là trêu đùa hắn, chờ hắn tin là sự thật, rồi sau đấy hung hăng trào phúng hắn, mà coi hắn là cóc ghẻ ăn thịt thiên nga sao? Đây sẽ không phải là mục đích của nàng chứ? Nàng là một người tệ đến như vậy sao? Có nên hay là không đây? Nếu như không phải là trêu đùa hắn, nàng vì sao lại nói ra là muốn hắn làm bạn trai của nàng, thậm chí còn cùng với hắn trao đổi chìa khóa chứ? Không nghĩ ra, hắn thật sự là không nghĩ ra được nàng vì sao phải làm như vậy. Nói trở lại, hắn kỳ thật cũng không cần phải suy nghĩ nàng có mục đích gì, hoặc là vì sao phải làm như thế, bởi vì hắn đã đáp ứng nàng, mà kệ nàng muốn hắn làm cái gì nàng, hắn đều làm cả. Cho nên hắn cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên để mà thích ứng trong hoàn cảnh này. Quên đi quên đi, vẫn là quay lại tắm rửa rồi đi ngủ. Hắn lầm bầm lầu bầu nói, vì phải làm việc, hắn đã có 2 ngày 2 đêm không nhắm mắt, hôm nay cũng thật sự là phiền não, cần phải đi ngủ sớm một chút. Hắn từ trên ghế salon đứng lên, đang chuẩn bị xoay người trở về phòng, thì lại nghe thấy nơi cửa chính truyền đến âm thanh của chìa khóa mở cửa. Ngay lập tức cánh cửa bị đẩy ra, Bạch Tiệp Ngọc từ cửa lớn bước vào. Âu Lệ Nghi trợn mắt há mồm nhìn nàng đang tiến dần từng bước. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao. Tiệp Ngọc nhìn một chút trong phòng khách hỗn độn, rồi sau đó mày hơi nhíu nhẹ, lông mày trào phúng cất tiếng. Nhà của anh thật là bừa bộn đi. Hắn nhất thời chỉ cảm thấy một trận đỏ mặt. Tôi sẽ sửa sang lại. Nói xong, Âu Lệ Nghi lập tức luống cuống tay chân, đem toàn bộ sách báo tạp chí chồng chất tại trên bàn trà để xuống dưới gầm, đem quần áo ném loạn ở trên ghế sofa, trên ghế rửa, trên bàn cầm thành cuộn thành một bọc, đi vào trong nhà vệ sinh giặt quần áo, đem các thứ hỗn tạp linh tinh bỏ vào trong thùng rác. Chờ hắn xoay người lại lần thứ hai đối mặt, cục cưng đã nhìn thấy nàng cầm khăn giúp hắn lau cái bàn. Thật là xin lỗi, để tôi làm là được rồi. Hắn vội vàng bước đến phía trước, muốn cầm khăn lau lại bị nàng trừng mắt liếc. Anh đi quét rác đi, nàng nói. Chính là, còn không mau đi đi. À, được được. Nhìn hắn thân thể khổng lồ, bộ dáng lập tức xoay người vội vàng chạy đi. Tiệp Ngọc khóe miệng không tự chủ được mà dâng cao. Kỳ thật nhà của hắn cũng không có bẩn như nàng tưởng tượng, chính là nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net